sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 425, tiến công 3. Góc truyện audio.com. Quân chúng ta đã phong tỏa biên giới rồi. Xin hãy nhanh chóng rút lui. Những cường giả của cơ giáp và hắc thạch mạnh mẽ chặn đứng đường đi của nhóm người ngân xà và thiết ưng. Cút, sau một tiếng vang lớn, cường giả của ngân xà và thiết ưng gầm lên một tiếng. Người đang lái chiến xa, trực tiếp tung ra một cú đánh trực diện. Bên kia, những tướng sĩ bình thường của cơ giáp và hắc thạch lập tức bị nổ tung và chết một cách thảm thương. Sau đó, chiến xa của bọn thiết ưng, ngân xà lại tiếp tục lao thẳng vào bên trong. Dù họ đi bằng chiến xa đi chăng nữa, thì nửa giờ cũng đã là nhanh lắm rồi. Thế nhưng họ lại không thể lái máy bay chiến đấu, bởi vì vùng trời phía trên đã bị phía cơ giáp và hắc thạch phong tỏa rồi. Nếu ai dám lái máy bay chiến đấu, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để được chào đón bởi vô số tên lửa đạn đạo đi là vừa. Vì vậy, hiện tại, các cường giả của thiết ưng và ngân xà chỉ có thể lên chiến xa và lao đến đó thật nhanh. Chỉ ngay sau đó một lát, khi cường giả hai quân xông vào khu vực trận địa của cơ giáp, hắc thạch, đột nhiên, từ hai bên đường hoang vắng, vô số tướng sĩ đeo mặt nạ, trang bị súng bazooka, bắn phá chiến xa của họ. Đọc truyện mới nhất tại Tia Uyển 88. Nét, bùm bùm bùm bùm, sau một loạt vụ nổ, chiến xa của nhóm thiết ưng, ngân xà đã bị nổ tung thành những quả cầu lửa khổng lồ. Giết, tất cả 10 người cấp đạo chủ của quân thiết ưng, ngân xà đều vô cùng tức giận, sau khi xuống xe liền đập tan những người đã tấn công. Nhưng cũng vô dụng, sau khi nhóm cường giả của thiết ưng, ngân xà điều động một xe khác đến, chiếc xe mà họ ngồi lại nhanh chóng bị phá hủy. Lần thứ hai, lần thứ ba, mãi cho đến khi chiếc chiến xa thứ tư bị phá hủy. Các cường giả của thiết ưng, ngân xà hoàn toàn tuyệt vọng, đành phải từ bỏ việc cưỡi chiến xa, chỉ có thể dùng tu vi và tốc độ đáng sợ của bản thân. Dựa vào hai chân mà lao thẳng về phía căn cứ của lực lượng chiến đấu linh cầu. Thế nhưng, cho dù làm vậy đi chăng nữa, thì trên đường đi vẫn có vô số những người căm ghét đám linh cầu. Thiết ưng và ngân xà, hết người này đến người khác, hết nhóm này đến nhóm khác chống lại chúng, lần lượt phát động các cuộc tấn công liều chết. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, đúng vậy, cho dù không thể sống nữa, cũng vẫn phải cầm chân mấy gã cường giả cấp cao này. Thêm một giây là thêm khả năng giành thắng lợi cho quân ta. Xông lên và tự nổ đi, phải cầm chân chúng lại, nhanh lên. Lúc này, khi nhóm các cường giả thiết ưng cùng ngân xà đang đi trên đường phố, thì bất chợt một người lính bị gãy tay thuộc quân cơ giáp liền gào lên với những tướng sĩ dưới quyền. Đột nhiên, những tiếng nổ vang trời lại liên tục vang lê, kết quả là các cường giả cấp đạo chủ của thiết ưng cùng ngân xà, những tuyệt thế cường giả cao cao tại thượng, đột một bị kéo chân bởi một nhóm tướng sĩ bình thường. Thậm chí còn chưa đạt đến cấp chiến thần, nhưng đồng thời, vì muốn cầm chân những cường giả cấp cao mà những tướng sĩ bình thường này lại phải trả một cái giá quá đắt, nghiêm trọng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong chốc lát, những tướng sĩ của giáp cơ, hắc thạch cùng liên minh của các đội, đã bị bên kia tàn sát, số người chết lên tới hàng nghìn. Và con số đáng sợ này vẫn đang không ngừng tăng lên. Hết chương.